Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465 nghi ngờ. Trong lúc suy tư, di động lại là chấn động, thuận tay mở ra, mới nhìn đến là Đường Thiếu Duật phát tới, cho rằng đối phương cũng là cổ vũ nàng hảo hảo khảo thí. Nhiên nhìn đến nội dung, nàng lại hơi hơi sửng sốt, có việc rời đi, kinh thành chờ ngươi. Tô Linh không nghĩ tới đối phương đi như vậy đột nhiên, lại nghe hắn nói kinh thành chờ chính mình, không khỏi nhướng mày, ngón tay khẽ nhúc nhích gian, tin nhắn đã trở về qua đi. Ai nói ta muốn đi kinh thành, bên kia ước chừng một phút đồng hồ không động tĩnh, sau đó mới hồi lại đây. Chí Nguyện, Thang Phong nói cho ngươi, chính nàng cũng không biết, hắn thế nhưng đã biết, không phải, bên kia trả lời, Tô Linh ấn hạ dấu chấm hỏi còn không có đánh ra đi. Bên kia ngay sau đó phát tới một câu, Chí Nguyện, ta viết, nhìn đến những lời này, Tô Linh đuôi lông mày hơi trọn, xóa rớt cái kia dấu chấm hỏi. Một lần nữa biên tập một cái qua đi. Nàng nhớ rõ Chí Nguyện có hai cái lựa chọn, nếu là hắn viết, một cái khác là cái gì. Nhiên chờ nàng nhìn đến hồi lại đây nội dung, đó là chừ chừ khóe miệng, chỉ có cái này. Cho nên nàng hai cái Chí Nguyện điền chỉ có cái này sao? Tô Linh nhìn tin nhắn thượng ngắn gọn lại đúng lý hợp tình nói, không biết là cảm thấy tức giận vẫn là buồn cười. Thế nhưng làm được tình trạng này, nếu nàng thi không đậu, chẳng phải là một cái trường học đều đi không được. Có lẽ là không thu đến nàng hồi phục. Bên kia phát tới một cái biểu tình, là cái gương mặt tươi cười. Màu vàng gương mặt còn mang theo hai luồng đỏ ửng. Nhìn đến cái này biểu tình, Tô Linh không tự chủ được đêm này còn đâu Đường Thiếu Duật kia trương lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú thượng, sau đó có chút bật cười. Nàng theo sau trở về câu, khảo thí, bên kia trả lời, hảo, sau đó lại không động tĩnh. 30 phút thời gian quá thật sự mau, trong lúc Tô Linh còn thu được Trung Văn Tú đám người cổ vũ, bao gồm Phan Hoành Cơ đều làm ra câu không biết từ nào biên soạn tốt 4 chữ chúc phúc ngữ. Tô Linh thống nhất hồi phục một cái, hảo tự. Khảo thí trước 10 phút, phòng học âm hưởng bắt đầu chiếu phim tiêu chuẩn bình thường giọng nam. Đọc khảo thí chú ý sở hữu hạng mục công việc, thẳng đến mau nói xong. Tô Linh cái này phòng học giám thị lão sư mới khoan thai tới muộn. Tới lại là Hách Thanh Thanh. Tô Linh sở dĩ nhanh như vậy chú ý tới, bởi vì đối phương tiến vào phòng học sau, là bay thẳng đến nàng đi tới, hỏi hướng nàng, Tô Linh đúng không? Có thể giúp lão sư một cái vội sao? Ân, Tô Linh nhàn nhạt xem nàng. Hách Thanh Thanh đó là nói, cao nhất thời các ngươi ban cái kia Đường lão sư còn nhớ rõ sao? Ta biết các ngươi nhận thức, ngươi có thể đem hắn liên hệ phương thức nói cho lão sư sao? Hơn 2 năm không gặp, Hách Thanh Thanh như cũ là lúc trước cái kia tiêu chí đại mỹ nhân. Chỉ là từ trước đến nay yên lặng thanh đạm nàng, lúc này lại không chút nào che giấu đáy mắt chờ mong. Nàng nói đã đem điện thoại lấy ra tới, là muốn cho nàng trực tiếp đưa vào đi vào. Tô Linh nhìn nàng một cái, cũng không kế đó, mà là hỏi, ngươi trực tiếp hỏi hắn muốn đi. Hách Thanh Thanh lại lộ ra xấu hổ biểu tình tới. Đường lão sư phía trước đi gấp, ta từng muốn quá một lần, hắn nói không có phương tiện, nhưng không nói gạt ngươi, lão sư là thiệt tình thích hắn. Lúc trước các ngươi không còn chấp vá chúng ta một khối sao? Nói Hách Thanh Thanh mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đại khái là phòng học còn có những người khác, mà nàng lại là lần đầu như vậy, trắng ra thuyết minh tâm tư. Nhưng nghĩ có thể bởi vậy bắt được Đường Thiếu Dật dãy số, nàng cũng liền không để bụng. Tô Linh nhíu mày, nhàn nhạt nói, không có phương tiện. Hách Thanh Thanh lại nghe ra cái gì? Không có phương tiện nói cách khác thật sự có sao? Tuy có chút bất mãn này nữ sinh lãnh đạm, nhưng lại nghĩ đến cái gì lại bình tĩnh trở lại. Nàng một sửa phía trước sốt ruột bộ dáng, ôn nhu cười nói, nếu như vậy, lão sư liền không quấy rầy ngươi chuẩn bị bài. Tô Linh nghe được lời này mới biết được nguyên lai. Nàng đều không phải là cái này trường thi giám thị lão sư, cũng chính là Hách Thanh Thanh đi ra sau, một cái 40 tả hữu nam lão sư tiến vào. Đối phương nhìn đến Hách Thanh Thanh còn cười gật đầu, Hách Thanh Thanh cũng là hơi hơi mỉm cười. Các bạn học, lập tức liền phải hủy đi cuốn trước đó, trước đem sách vở đều phóng tới mặt trên, còn có di động toàn bộ nộp lên trên, chờ khảo thí qua đi trả lại cho các ngươi. Giám thị lão sư vừa nói, một bên cầm trên bục giảng bãi plastic giọt xuống dưới. Bọn học sinh phối hợp giao ra di động, Tô Linh cũng chuẩn bị lấy ra. Lúc này nàng lại cảm giác được bên cạnh tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại, Hách Thanh Thanh lại vẫn ở ngoài cửa. Nàng tựa hồ đang chờ cái gì, ánh mắt thường thường nhìn về phía Tô Linh lại xem đang ở thu tay lại cơ lão sư. Tô Linh bỗng nhiên hiểu được, nữ nhân này là tính toán nhìn lén di động của nàng sao? Đồng học, ngươi di động đâu? Phòng học tổng cộng như vậy mấy người, thực mau liền thu được Tô Linh bên này. Nàng phiết mắt chính chờ mong nhìn qua Hách Thanh Thanh. Sau đó nàng đứng lên, nhìn kia lão sư nói, không ở trên người, lão sư khởi điểm không tin. Có thể thấy được Tô Linh động tác sau uổng phí nghĩ đến cái gì. Theo bản năng phiết mắt nàng ngăn kéo, phát hiện bên trong cái gì đều không có, liền gật gật đầu, đi hướng tiếp theo cái. Phùng lão sư, cái kia nữ sinh di động như thế nào không thấy nàng nộp lên? Đây là thi đại học, cũng không thể làm học sinh lợi dụng sơ hở tới hư hao văn uyển thanh danh. Hách Thanh Thanh thấy kia lão sư trực tiếp nhảy quá Tô Linh, có chút kiềm chế không được, đi đến phòng học bên trong cánh cửa thấp giọng nhắc nhở một câu. Nam lão sư nghe được thanh âm rõ ràng kinh ngạc hạ, hiển nhiên mới chú ý Hách Thanh Thanh còn chưa đi. Nghe được lời này, hắn liền đạm thanh giải thích nói, ta xem qua, kia học sinh không mang di động. Sở Hách Thanh Thanh lại là đánh gãy hắn nói, chuyện này không có khả năng. Ta phía trước tiến vào còn nhìn đến nàng ở chơi, vừa rồi Tô Linh thoải mái hào phóng ở chơi di động. Hách Thanh Thanh tiến vào khi nàng mới thu hồi, ngay cả phòng học mặt khác thí sinh đều có vài cái nhìn đến. Vốn là không chú ý, lúc này cũng phản ứng lại đây, bất quá lại không có một cái tính toán mở miệng. Hách lão sư, ta nhớ rõ ngươi phụ trách lớp là ở nhị khu, lập tức liền phải giám thị, ngươi không quay về sao? Nam lão sư thanh âm có chút lãnh đạm mà ní, hắn tuy rằng đối vị này xinh đẹp nữ lão sư rất có hảo cảm, khá vậy giới hạn trong là thưởng thức, bởi vì hắn đã kết hôn. Hiện giờ đối phương làm trò nhiều như vậy học sinh mặt nghi ngờ hắn ở giúp học sinh gian lận, hắn trong lòng là không rất cao hứng. Văn Uyển lão sư tuy rằng tính cách không phải cái loại này cứng nhắc, lại đối tự thân yêu cầu rất cao, làm việc thiên tư, làm dối kỷ cương loại sự tình này bọn họ nhất phản cảm. Hét Thanh Thanh nói lại nói rõ nói, hắn vội vàng giấu giếm, đây là ở nghi ngờ hắn. Nhưng mà nóng vội Hách Thanh Thanh lại không ý thức được đối phương lãnh đạm. Nàng thấy đối phương không nghe nàng nhắc nhở, lại là trực tiếp đi đến, Ngươi muốn làm cái gì? Tô Linh nhìn đi lên liền đối với chính mình duỗi tay hách thanh thanh. Bắt lấy đối phương thủ đoạn. Nàng hơi chút dùng một chút lực. Hách thanh thanh đó là sắc mặt biến đổi. Nhưng lại không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng này học sinh sức lực lớn điểm. Liền giải thích. Tô Linh, ngươi đừng hiểu lầm. Lão sư chỉ là không hy vọng ngươi vào nhầm lạc lối. Di động vẫn là nộp lên trên hảo. Tô Linh thấy thế hừ lạnh. Lão sư có phải hay không quá xen vào việc người khác? Ta nhớ rõ không tồi nói. Một cái lớp không phải chỉ có một giám thị lão sư. Ngươi giống như cũng không cái này quyền lợi đi. Ngoặc kép, hết chương.